Vương phi của Bạo Vương, chương 32, cách biệt tựa chết, góc truyện audio.com. Tiếng khóc uất ức của Vân Nhi ngắt đi dòng suy nghĩ của Yêu Vô Song, nàng quay qua nhìn thấy hai a hoàn đang kéo lấy vai của Vân Nhi lôi ra ngoài tầm phòng, Vân Nhi chống cự nhưng sức lực không bằng hai a hoàn ấy, vùng vẫy không thoát. Chỉ thấy gương mặt nàng ta đầy lệ uất ức và kinh sợ. Yêu Vô Song nhìn thấy cảnh ấy đôi tay siết chặt lấy nhau, nàng vốn là cảnh sát, làm sao có thể mở to mắt nhìn Vân Nhi bị họ dùng hình. Không, nàng tuyệt đối không cho phép, tiếng khóc bất lực của Vân Nhi càng làm cho lòng Yêu Vô Song thêm loạn, nàng bước đến chặn hai A Hoàn ấy lại tức giận nói. Các ngươi thả nàng ta ra, hai A Hoàn bị Yêu Vô Song chân lối đi, đành phải dừng lại, nhưng mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy vai Vân Nhi có chút do dự nhìn Lý Ma Ma đứng cạnh. Lý Ma Ma thấy Yêu Vô Song không biết điều thế, sắc mặt trầm hẳn, lạnh lùng nhìn nàng, thâm trầm đáp. Vương phi, lão nô khuyên người đừng lo việc người khác, bây giờ người tự mình còn không thể lo cho mình, không lẽ, người còn hoang tưởng đi cứu một tiện ti. Yêu Vô Song cười lạnh một tiếng đột nhiên lớn bước đi đến bàn trang điểm, tiện tay lấy chiếc châm cài, hướng đầu nhọn vào chiếc cổ nhỏ nhắn của mình, lạnh lùng nói. Lão yêu bà tuy rằng hôm nay vương phi ta bị đày vào lãnh cung, và còn bị dán làm a hoàn thấp kém nhất trong phủ, nhưng mà ta có thế nào vẫn là vương phi, hôm nay nếu ngươi dám động đến người của ta, ta sẽ tự sát. Ta nghĩ, bức tử vương phi ta, lão nọ nhà ngươi cũng khó thoát tội. Đến khi ấy, không những ngươi chạy không thoát mà tất cả người ở đây cũng không thể thoát, nói không chừng, đến cả gia đình các ngươi cũng thế. Có nhiều người chết cùng ả điên như ta, ngươi thử nói xem ta có may mắn không? Nghe thấy lời của nàng, sắc mặt Lý Ma Ma cuối cùng cũng biến sắc, bà ta vốn định nhân cơ hội này cho ả vương phi điên điên khùng khùng này một bài học, bà ta nghĩ tuy rằng không thể động đến nàng nhưng nếu động đến người bên cạnh của nàng cũng như nhau. Nhưng bà ta không ngờ rằng Yêu Vô Song điên đến mức đem tính mạng mình ra đánh liều chỉ để cứu một nô tỳ thấp hèn. Vốn dĩ nếu Yêu Vô Song bị vương gia ban chết, bà ta vui mừng còn không kịp, nhưng bây giờ vương gia căn bản không nói muốn lấy mạng nàng, chỉ nói là bắt nàng làm thô sứ A Hoàn, trên thực tế thân phận nàng vẫn là vương phi, nếu bức tử vương phi, đó là tội chu vi cửu tộc. Mấy thị vệ và A Hoàn theo sau Lý Ma Ma nghe được lời của Yêu Vô Song sắc mặt đều đại biến, kể cả hai A Hoàn đang lôi Vân Nhi cũng kinh sợ nhìn Lý Ma Ma. Sắc mặt bà ta hết đỏ rồi lại trắng, hiện rõ tức giận cực độ, đột nhiên bà ta hất tay áo, lạnh lùng nhìn hai A Hoàn nói. Các ngươi không nghe thấy lời nói của Vương Phi, còn không mau thả người. Dứt lời, bà ta căm giận nhìn Yêu Vô Song một cái cười lạnh. Không ngờ rằng, Vương Phi người xấu như quỷ, lại có công tâm kế như vậy, hôm nay, xem như lão nô đã lĩnh giáo. Nói xong, Lý Ma Ma không thèm quay đầu lại bước ra ngoài. Cách chương.